Chương 660, bị xem thường. Tiểu gia hỏa nhìn lấy Lăng Vân thờ ơ, chính nàng tiến lên ghé vào Lam Vô Nguyệt trên thân, nghe tim đập của nàng a ha, tiểu gia hỏa cười một tiếng, ánh mắt lại chuyển ba ba, chúng ta cùng với nàng làm bằng hữu, có thể hay không tỉnh a? Lăng Vân buồn cười sờ sờ đầu của nàng, không được à, tốt, chúng ta liền đem nàng ném nơi này, phải đi về, không phải vậy mụ mụ ngươi lại tức giận a. Tiểu gia hỏa ngây ngẩn cả người, mặc kệ cái này, mị a di tiểu ấy lỉn cũng không đồng ý Lăng Vân làm như vậy, tối thiểu lưu lại một cái chăn a, nơi này lạnh như vậy. Ba ba tiểu gia hỏa chưa từ bỏ ý định, lôi kéo Lăng Vân. Lăng Vân buồn cười nói, tiểu bà bối, chuẩn bị làm sao hố cha? Tiểu gia hỏa lại thanh mại khí trả lời, ta không hố cha, ta hố ba ba. Lăng Vân mặt đều đen, cái này không có khác nhau a, ta ôm lấy nàng trở về, mụ mụ ngươi khẳng định sinh khí, sau đó lại cãi nhau, ngươi thật hy vọng a? Tiểu gia hỏa lắc đầu, một bộ xoắn suýt tướng. Nửa ngày sau tiểu gia hỏa nói ra, ba ba, mama sẽ không tức giận nha. Lăng Vân hiếu kỳ hỏi nàng, vì cái gì sẽ không tức giận? Nàng thần thần bí bí cười một tiếng, cũng là không nói không có cách, không mang tới Lam Vô Nguyệt không được à, bởi vì tiểu gia hỏa chết ghé vào Lam Vô Nguyệt trên thân, còn mãi thanh mại khí nói muốn cho nàng sưởi ấm. Nửa vị Lam Vô Nguyệt, Lăng Vân bọn họ lại trở lại Tô Châu thành phố bệnh viện. Bốn người đột nhiên xuất hiện an tình cửa phòng bệnh, còn tốt cũng không thấy, không phải vậy hoảng sợ đều hụ chết. Tiểu gia hỏa trước hết đi đầu chạy vào đi, mama, mama, viện trưởng lao ra ra nói, an bài bệnh nhân một gian phòng nha. Tiểu gia hỏa nói vừa xong, Lăng Vân liền vịn Lam Vô Nguyệt tiến đến, lập tức liền đem nàng ném an tình giường bệnh. An tình không có phát hiện vấn đề, vẫn rất vui lòng, nàng căn bản cũng không cần nằm viện a, đều do Hàn tiểu gái, nhất định phải nàng ở lại viện quan sát. Lăng Vân, nàng làm sao không có người nhà không biết đâu, chỉ nàng một cái. Lăng Vân mặt không đỏ tim không đập trả lời. Tiểu gia hỏa hảo tâm, còn giúp Lam Vô Nguyệt đắp chăn. An tình lại hỏi, nàng y phục rất kỳ quái, không có gì, đừng quên nơi này cùng hoành điếm gần nhất đã nói như vậy. An tình nghe còn cảm thấy thật có đạo lý, bất qua trong lòng vẫn là có nghi vấn, Lam Vô Nguyệt xinh đẹp như vậy một cái mỹ nhân, muốn là tại hoành điếm quay phim, không nên không có tiếng tăm gì đi, có phải hay không là Lăng Vân nói dối, nữ nhân này căn bản cũng không phải là quay phim. Lăng Vân nếu như biết rõ An tình tâm lý suy nghĩ, phải tức chết ta, hắn không nói Lam Vô Nguyệt là diễn viên được chứ mama, không nên tức giận. Tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, còn chỗ nờ ơ An tình trong ngực đi. Một mực nũng nịu người nào nói cho ngươi, ta tức giận. An tình dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa lắc đầu, dù sao nàng muốn giám thị hai người bọn họ, không thể để cho bọn họ cãi nhau. Tiểu ấy lìn vừa mới cũng không biết đi nơi nào, hiện tại mới tiến vào. Kaka, kaka, bảo bảo nghe nói, tốt nhiều tiểu bằng hưu chuẩn bị chết mất rơi rồi, cái gì chết ta? An tình hiếu kỳ hỏi. Tiểu ấy lìn lại nói, chúng độc a, cũng là ăn xấu cái bụng rồi. Nàng trong lúc nhất thời cũng không hiểu làm sao biểu đạt. Đại khái nói đúng là ngày hôm qua Hải Điền nhà trẻ trúng độc sự kiện. Tiểu gia hỏa, ba ba, các nàng thật đáng thương a. Ừm ừm, tiểu ấy lìn rất tán đồng, những cái kia tiểu bằng hữu, nàng vụng trộm đi xem, tốt nhiều giống như nàng lớn. An tình nghe Lăng Vân, muốn biết liền lên mạng tìm một chút, tin tức cần phải có. Thiên thiến, cho mụ mụ một cái quả táo, để ngươi ba ba giúp ta tẩy một chút. An tình một bên đánh chữ, một bên phân phó nói. Tiểu gia hỏa bĩu môi, vẫn là từ miệng túi xuất ra hai cái đến không thể nhiều, cũng không có. Nói một cái cho tiểu ấy lỉn, còn lại một cái, Lăng Vân nói, để cho nàng đi nhà vệ sinh vòi nước tắm một cái. Kết quả An tình không cho nàng đi, liền để Lăng Vân đi. Tiểu ấy lỉn lắc đầu, không hiểu, trái cây này ăn ngon như vậy, tại sao muốn tẩy? An tình lật xem tin tức, quả thực hù dọa, quá không an toàn, nhà trẻ đều bị tâm lý vặn vẹo người đầu độc, đáng thương một đám hải tử, cỡ nào yếu ớt sinh mệnh. Lăng Vân không phải thần y, ra đợi chút nữa hắn sau khi ra ngoài, An tình liền dự định hỏi một chút, có biện pháp nào không cứu cứu các nàng đám con nít này. Thật sự là như là tiểu gia hỏa nói quá đáng thương. Lăng Vân lề mà lề mề sau khi ra ngoài, An tình thật mở miệng, tiểu gia hỏa cũng một mặt trong chờ mong không phải chuyện lớn thế nhưng là An tình cùng tiểu gia hỏa lại muốn hắn trang bức cá dạng này có thể hay không bị thánh thủ quỷ y phương lao phát hiện, từ đó hoài nghi đan dược xuất từ trong tay hắn. Ai hắn giống như lại nhảy hố. Đông đông đông thiên thiến, mở cửa nhanh, lão gia gia tới thăm ngươi. Trần viện trưởng thanh âm tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng. Tìm nàng chơi a, vẫn là nói giúp nàng mua cả rẹ mẹn. Lăng Vân cười thần bí, bước lên An tình cái cằm, ra hiệu nàng xem thấy ngoài cửa một cái búng tay cửa không có dấu hiệu nào mở ra. An tình ánh mắt đều lớn rồi, Lăng Vân đến cùng dùng chính là cái gì bản lĩnh a, lại đẹp trai vừa thần bí nam nhân chỗ nào tìm? Hiện tại An tình cảm thấy Lăng Vân đã hoàn mỹ, quả thực chính là nàng trong lòng nam thần a. Trần viện trưởng vừa tiến đến liền phát hiện Lăng Vân, một bộ quả nhiên biểu lộ. Hắn tới cũng là muốn hỏi tiểu gia hỏa, ba ba của nàng đi nơi nào? Lúc này thánh thủ quỷ y phương lão đều không có biện pháp giúp như vậy hài tử hạ sốt giải độc, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng tại Lăng Vân trên thân. Chỉ cần tìm được Lăng Vân, bọn nhỏ thì được cứu rồi, hắn tin tưởng không nghi ngờ lấy Lăng Vân y y thuật. Tiểu tử, quá tốt rồi, ngươi thật ở chỗ này, Trần viện trưởng không khách khí chút nào, trực tiếp ôm Lăng Vân bả vai, cái kia ra mặt thật dày Lăng Vân tranh thủ thời gian cùng hắn tách ra Trần viện trưởng, vội vã như vậy, ngồi xuống uống một chén nước sôi để nguội. A Lăng Vân biết rõ còn cố hỏi Trần viện trưởng khỏe miệng giật một cái, ngồi ngồi chỗ nào ghế đều không có một trường không ngồi, thời gian không cho phép, nhanh đi theo ta, vừa đi vừa nói. Trần viện trưởng đối với An Tình gật gật đầu, kéo lại Lăng Vân, thì đi tới cửa. Tiểu Gia Hỏa cùng Tiểu ấy lìn vẹn vẹn theo, lái xe cửa, quay đầu về An Tình nói, Mama, tới hay không? An Tình do dự một chút, lập tức mang lần trước tính khẩu trang, ôm lấy Tiểu Gia Hỏa đuổi theo Lăng Vân bọn họ. Nàng muốn nhìn cái kia Trần viện trưởng lôi kéo Lăng Vân muốn đi đâu là giúp bọn nhỏ giải độc ca. Theo Trần viện trưởng đi vào lầu 2, thánh thủ quỷ y Phương lão cùng Trương Nhất Phát viện trưởng ngay tại một gian đại hình cửa phòng bệnh bồi hồi, bốn phía trên ghế salon ngồi đấy không ít danh y gì ở đâu. Lão Trần, ngươi đã đi đâu? Trương Nhất Phát hỏi. Trần viện trưởng mặt mũi tràn đầy vui vẻ tướng, cười ha hả nói, có hy vọng ngươi nghĩ đến phương pháp quá tốt rồi. Thánh thủ quỷ y Phương lão mặt già bên trên vui vẻ. Mọi người cũng kích động lên, căn bản cũng không có chú ý Lăng Vân bọn họ. Ta không nghĩ tới mọi người nghe vậy một trận thở dài âm thanh, nhưng là, ta mang tới vị này, cũng là một vị thần y đi, y lý thuật của hắn, so lão sư của ta Hoa Nghị, cao hơn. Đối mặt Trần viện trưởng cao như vậy đánh giá, thánh thủ quỷ y Phương lao nhướng mày, tiểu tử này có tài đức gì mà Trương Nhất Phát sắc mặt không tốt, nhìn qua Lăng Vân, tâm lý cười lạnh, tốt nghiệp đại học không có vẫn là nói, đại học đều không có đọc qua.